Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, tàn hồn. Bởi đã qua lúc tan việc, y viện có vẻ hơi lãnh thanh. Hai người nhất quỷ đi tới 5 tầng cửa thang máy. Đợi được thang máy đi lên chi về sau, Thi Thu Hoàng liền trực tiếp đi vào thang máy. Nàng đang chuẩn bị án hạ phụ một tầng đây. Cũng là chứng kiến Lâm Vũ cùng Lục Thiều Nhan cũng đứng ở bên ngoài thang máy. Không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Lâm Vũ không dám vào đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tiêu Tần một câu. Đây sao? Tiêu Tần nhìn thoáng qua bên trong thang máy bộ phận, gật gật đầu nói, tràn đầy, đều nhanh tràn ra tới. Ho khan, vậy chúng ta đi thang lầu đi. Lâm Vũ lập tức đề nghị. Được, Tiêu Tần gật đầu. Nghe được hai người đối thoại, Thi Thu Hoàng cũng là có điểm trợn tròn mắt, có chút sợ hãi trong lòng mà nhìn chung quanh một chút. Trống rỗng trong thang máy, rõ ràng chỉ có một mình nàng. Cái kia, xin hỏi đầy có ý tứ. Thi Thu Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chính là đủ quân số a. Lâm Vũ ăn ngay nói thật. Tiêu Tần chỉ Thi Thu Hoàng bên phải, nói ra, tay trái ngươi bên đứng một cái đại thúc, xem ra chắc là bởi vì bệnh ung thư chết chứ. Khuôn mặt sắc kém như vậy, nàng vừa chỉ Thi Thu Hoàng bên trái, bình tĩnh nói, ngươi bên tay phải là một cái cô em xinh đẹp. Ngạch, hẳn là đẹp không, chỉ là khuôn mặt dường như bị vật gì vậy vượt trên. Tất cả đều bẹp. Muội tử đừng chừng ta, còn có ngươi trái phía trước đứng một cái, còn không có chờ Tiêu Tần. Nói xong, Thi Thu Hoàng liền sợ đến chạy mau ra thang máy, mặt cười cũng không nhịn được có chút phát bạch, không khỏi trừng Lâm Vũ liếc mắt. Ngươi biết rất rõ ràng trong thang máy có nhiều như vậy quỷ, làm sao không nói cho ta? Chính ngươi đi vào nhanh như vậy, còn ngờ ta? Lâm Vũ liếc một cái, ngươi sớm một chút nói a. Thi Thu Hoàng cắn răng, nàng cũng không dám oán giận cái này có âm dương nhãn đại minh tinh. Ngược lại thì bởi vì Lâm Vũ đùa giỡn qua nàng, càng lộ ra thân cận một ít, cho nên nàng cũng chỉ có thể quái Lâm Vũ. Lâm Vũ mặc kệ nàng, chỉ là cau mày nói, bất quá, rất kỳ quái a. Vì sao có nhiều như vậy quỷ tụ tập trong thang máy? Ta hỏi một chút đi. Tiêu Tần đi tới cửa thang máy, chặn thang máy tự động quan môn, nhưng sau mở miệng nói, này, các ngươi vì sao tụ tập trong thang máy? Lâm Vũ cùng Tiêu Tần tự nhiên là nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Mà Tiêu Tần cũng trầm mặc, không có chuyển dịch, chờ trong chốc lát, thì Thu Hoàng nhịn không được hỏi. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ không để ý tới ta. Tiêu Tần nhàn nhạt lắc đầu, rồi hướng bên trong thang máy nói ra. Các ngươi một cái cũng không muốn nói sao? Vẫn như cũ không có động tĩnh. Đương nhiên, vô luận có không có động tĩnh, Lâm Vũ cùng Thi Thu Hoàng đều không thể nào biết được. Qua nửa ngày, Tiêu Tần bỗng nhiên xoay người, đối với hai người lắc đầu. Được rồi. Không cần hỏi, ta phỏng chừng bọn họ đều không phải là chấp niệm hình thành quỷ. Có thể là chỉ là tàn hồn mà thôi. Không bao lâu thì sẽ tiêu tán. Tàn hồn, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Thật là, ta đã nói lấy ở đâu nhiều như vậy quỷ. Tiêu Tần khẽ gật đầu một cái. Giải thích, thông thường quỷ cũng chính là du hồn. Bởi vì chấp niệm còn chưa chết hẳn, rất hiếm thấy. Mà lệ quỷ cũng giống vậy, chỉ là tâm tình tiêu cực quá mạnh, cho nên mới đáng sợ, càng thêm hiếm thấy. Còn trong thang máy những thứ này, có thể là bởi vì có chút nguyên nhân, đưa tới linh hồn của bọn họ chưa có hoàn toàn tiêu tán. Còn có tàn hồn lưu lại, có uy hiếp sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Tiêu Tần lắc đầu, nói ra, du hồn, ít nhất, còn có chấp niệm. Còn có hành động mục tiêu, mà chút tàn hồn giống như là giống như mộc đầu nhân giống nhau. căn bản không có bất kỳ ý niệm gì, cái gì cũng sẽ không làm, chỉ chờ tiêu tán. Lâm Vũ bừng tỉnh, khó trách hắn bị Hạ Băng tập kích thời điểm trong thang máy những thứ này quỷ đều không phản ứng chút nào. Cảm tình căn bản là thực vật quỷ. Không đúng rồi, Thi Thu Hoàng cũng là hơi cau mày nói. Ta ở nhà xác thời điểm, rõ ràng bị rất nhiều quỷ cùng nhau bắt được. Lẽ nào nhà xác bên trong quỷ đều là du hồn? Không phải nói du hồn cũng rất hiếm thấy sao? Hạ chẳng phải sẽ biết. Tiêu Tần lắc đầu, vậy đi xuống đi. Tuy là trong thang máy tàn hồn sẽ không động, không có bất kỳ uy hiếp, nhưng Lâm Vũ cùng Thi Thu Hoàng vẫn là không muốn cùng một đám quỷ đối đãi trong thang máy. Vẫn là tuyển trạch đi thang lầu, mà Tiêu Tần tắc thì là bởi vì nàng bản thân liền là quỷ, không muốn cùng một đám quỷ chen thang máy, cho nên cũng cùng đi thang lầu. Chỉ chốc lát sau, hai người nhất quỷ liền hạ 5 tầng lầu. Đến rồi bệnh viện phụ 1 tầng, xuyên qua hành lang dài rằng rặc chi về sau, Thi Thu Hoàng ở nhà xác cửa ngừng lại, có chút khẩn trương nói ra. Đến rồi, nàng hơi cúi người xuống, một bên đưa vào trên cửa mật mã khóa, một bên nói ra, cái này mật mã cách một đoạn thời gian sẽ đổi một lần. Nếu như tiếp qua 2 thiên, ta sẽ lần nữa nghe, trả cho các ngươi tới sớm. Nhà xác mật mã khóa ngươi cũng có thể nghe ngóng đến. Lâm Vũ nghi hoặc, ba ta là phó viện trưởng. Thi Thu Hoàng yếu ớt nói. Lâm Vũ không nói. Khai môn về sau, hai người nhất quỷ đi vào nhà xác bên trong. Một luồng khí lạnh không tên tràn ngập ở nhà này bên trong. Không chỉ là nhiệt độ không khí ở trên băng lãnh, còn có một loại phảng phất rót vào cốt tủy nhàn nhạt âm hàn. Lâm Vũ vẫn là lần đầu tiên vào nhà xác, làm cho hắn hơi cảm giác an tâm là nhà xác trong thật không có hắn tưởng tượng chung cái kia loại khắp nơi đều là xếp đặt thi thể tràng cảnh. Ngược lại rất trống trải, mặt đất gạch men sứ cũng lau rất sạch sẽ, một cỗ thi thể đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn được từng hàng thi thể tủ ướp lạnh. Những thứ kia dán nhãn hiệu tủ ướp lạnh bên trong hẳn là liền giả trang thi thể chứ. Người nào là ra ra ngươi tủ ướp lạnh? Lâm Vũ hỏi. Bên trái cân nhắc tầng thứ 2 thứ 7 quỹ, Thi Thu Hoàng nâng lên ngón tay chỉ, thanh âm có điểm run mà nói ra. Ra ra ta liền ở đó. Lâm Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tần, phát hiện nàng lại còn đứng ở nhà xác cửa, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi làm gì vậy? Làm sao không tiến vào? Tiêu Tần bất đắc dĩ nhún nhún vai, quá chật chội, cái này nhà xác cũng đầy, xem ra cũng đều là tàn hồn. Lâm Vũ khóe miệng hơi kéo ra, không khỏi cả người đều nổi lên một lớp da gà, có chút sợ hãi trong lòng mà nhìn lướt qua chu vi. Hắn bỗng nhiên có điểm vinh hạnh chính mình không có âm dương nhãn. Không phải chứng kiến chu vi chen đầy ma quỷ tràng cảnh, phòng trừng cũng bị sợ đến tinh thần thác loạn chứ. Mà Thi Thu Hoàng năng lực chịu đựng so với Lâm Vũ còn kém. Vừa nghe đến Tiêu Tần nói như vậy, sợ đến liền vội vàng nắm Lâm Vũ tay. Cũng không phải nàng đối với Lâm Vũ có nhiều ỷ lại, mà là cái này nhà xác trong cũng chỉ có thể ỷ lại Lâm Vũ. Vậy ngươi liền không thể mạnh mẽ chui vào sao? Lâm Vũ bất đắc dĩ hỏi. Thi Thu Hoàng quá mức sợ hãi phía dưới, nhưng thật ra không có chú ý hắn những lời này. Không phải suy nghĩ kỹ một chút, nói không chừng là có thể đoán được Lục Thiều Nhan cũng là quỷ. Chen cái gì chen? Ta cũng không muốn bị quỷ chiếm tiện nghi. Tiêu Tần liếc một cái, lại nói ra, nói như vậy, tàn hồn chắc là sẽ không động thủ. Hai người các ngươi thử xem mở tủ lạnh ra. Ngươi đi mở đi, ta xem tình huống giúp ngươi. Lâm Vũ đối với Thi Thu Hoàng nói một tiếng, nhưng sau một tay lấy ra điện thoại di động, tay kia nắm lấy Thi Thu Hoàng cánh tay nhỏ nhắn, chậm rãi đi tới tầng thứ 2 cái thứ 7 thi thể tủ ướp lạnh trước. Làm hai người tới gần lúc,